Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, chúng ta hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày thật vui vẻ, ý nghĩa và nghe chuyện vui vẻ nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Trở lại khách sạn dùng cơm xong, cô và những người đóng vai trò chủ chốt trong đoàn phim bị tổ đạo diễn gọi tới phòng họp nhỏ của khách sạn họ. Tổ đạo diễn cùng biên kịch phát kịch bản mới của đoạn sau. Cô Vivi lật vài tờ, liền phát hiện phần diễn của nam số 2, Sở Thần bị cắt giảm hơn 10 cảnh. Ngược lại, phần diễn của cô và vai nam chính tăng rất nhiều. Sở Thần vừa nhìn liền chất vấn luôn. Đạo diễn Mạc, vì sao phần diễn của tôi lại bị cắt giảm? Trong lúc đóng phim, căn cứ tình tiết nên cần điều chỉnh kịch bản mà thôi. Mạc Giản khẽ cười nói, người đóng vai nam chính và nữ chính nhập vai rất tốt, nhưng người đóng vai nam số 2 như anh ta luôn chưa đạt tới trình độ ông ta mong muốn vì bộ phim. Ông ta và biên kịch thương lượng điều chỉnh kịch bản. Hơn nữa, việc anh ta quấy rối người đóng vai nữ chính đã khiến họ thất vọng vô cùng. Điều chỉnh một chút mà xóa bỏ hơn 10 cảnh diễn của tôi, hợp đồng lúc trước cũng không phải ký như thế. Sở Thần rất không cam lòng, hiện tại phần diễn của anh ta đã bị cắt giảm tới mức khiến anh ta không khác gì đang diễn một vai nam số 3. Bởi vì mấy ngày quay phim này, diễn xuất của anh không đạt tới yêu cầu mà tôi mong muốn. Đạo diễn Mạc Giản nói thẳng, đối với ông ta, mọi người đều nói chuyện bằng thực lực. Có thực lực dĩ nhiên có thể bắt được phần diễn tốt hơn. Ông ta cũng không có thời gian cùng tâm sức để quay một người diễn viên không tận tâm. Sở Thần oán hận trừng mắt liếc cô Vivi đang xem kịch bản. Anh ta chẳng qua chỉ tới tìm cô diễn thử. Đến cửa phòng cô, anh ta còn chưa được vào. Bọn họ có cần làm quá tới mức 5 lần 7 lượt nhắm vào anh ta sao? Thế nhưng tổ đạo diễn đã quyết định dùng kịch bản mới. Hơn nữa bộ phim này là bộ phim mà anh ta đã vất vả lắm mới tranh thủ được. Mặc dù không cam tâm, anh ta lại không đủ khả năng nói không diễn nữa. Ngày hôm nay, chỉ nói tới chuyện này thôi. Tất cả mọi người đi về nghỉ sớm, thì ngày mai mới có trạng thái tốt nhất khởi công. Đạo diễn Mạc Giản nói xong, đứng dậy rời khỏi. Cô Vivi cầm kịch bản mới rồi rời khỏi phòng họp. Vào thang máy, Linh nhìn màn hình di động một chút, sau đó mới gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Đoàn phim vừa họp lúc nãy nên không thể nhận điện thoại của anh được. Đã ăn tối chưa? Phó Hàn Tranh vừa làm việc vừa hỏi. Đã ăn rồi, anh còn đang làm việc sao? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ hỏi. Mấy ngày nữa em sẽ về à? Có một buổi họp báo nên cần xin nghỉ trở về một ngày. Cô Vivi nói thật. Phó Hàn Tranh, có thời gian gặp mặt không? Sáng sớm trở về, buổi chiều liền quay lại tiếp tục quay phim, sợ rằng không thể gặp được. Hơn nữa, cô Vivi thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Phó Hàn Tranh chửi hỏi. Hơn nữa quản lý của em gần đây hoài nghi em đang yêu đương, luôn nhìn em chằm chằm. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay Kiều Lâm vẫn luôn cố ý dò hỏi về cái người tên bảo bối Tranh Tranh trong điện thoại của cô. Thời gian trở lại thủ đô vốn ngắn như vậy, lại còn phải tránh không để cho Kiều Lâm bắt được, thực sự không dễ dàng. Phó Hà Tranh suy nghĩ một chút rồi nói, để anh sắp xếp. Không có chuyện cô trở về mà hai người không được gặp nhau. Được rồi, dù sao đừng để Kiều Lâm phát hiện là được. Cô Vivi cười khẽ rồi nói với anh. Phó Hà Tranh nghe được tin cô mở rồi đóng cửa, nói tiếp, anh đã sai người đưa quà tới cho em, thấy chưa? Cô Vivi vào cửa, đang muốn hỏi anh gửi gì, lại nghe được trong phòng tắm có tiếng động. Vì vậy cô theo tiếng tìm tới, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, chợt giật mình, hít hà một hơi. Sao thế? Và Hàn Tranh nghe thấy thanh âm không đúng. Cô Vivi mím môi, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh hơn. Lễ vật này, em rất thích. Vậy thì hưởng thụ thật tốt nhé, chúc em ngủ ngon. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc trò chuyện, đẩy cửa phòng tắm, nhìn người phụ nữ vừa tắm vừa thưởng thức rượu vang đỏ bên trong. Chị đi rồi hay sao mà chạy tới nơi này? Ai bảo em mới nói được phần nửa liền chạy, chị cũng chỉ còn cách đuổi tới đây hỏi cho rõ ràng thôi. Nguyên Mộng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười quyến rũ. Vừa lúc hai ngày nay chị chưa tắm, nhân tiện mượn chỗ em tắm rửa một chút. Cô Vivi nhức đầu che chán. Em đã nói với chị rồi, có người nhà họ Phó đang âm thầm theo em. Chị chạy tới đây mà bị người ta phát hiện, hai chúng ta đi đời nhà ma đấy. Ba người vệ sĩ sáu con mắt nhìn chằm chằm xung quanh cô. Chỉ cần bị bất kỳ một người nào đó thấy được thì Phó Hà Tranh sẽ biết ngay. Không phải em nói anh ta là bạn trai em sao? Nguyên Mộng quay người nằm úp sấp trên bồn tắm hỏi. Còn phái nhiều người như vậy dám thi em làm gì? Để bảo vệ, trước đó có người muốn tập kích em, cô Vivi giải thích. Nguyên Mộng như tin như không gật gật đầu. Em nói em ở nơi này thì vừa rồi chị đã có thể tới thằng đây tìm em rồi, cần gì phải vòng vo phiền toái như vậy. Khách sạn này là khách sạn dưới quyền quản lý của Phó Thị, còn có vệ sĩ ở xung quanh nữa. Cô Vivi ngẫm lại một chút liền cảm thấy đầu đau đến muốn nổ tung. Người phụ nữ này có đôi khi điền lên liền sẽ làm những việc mà không nghĩ tới hậu quả. Yên tâm đi, lấy thân thủ của chị thì làm sao có thể để cho bọn họ phát hiện được. Nguyên Mộng tràn đầy sự tự tin. Cô Vivi thở dài một tiếng, nghĩ đến hiện tại hẳn chưa có người nào phát hiện, bằng không thì vừa rồi Phó Hà Tranh đã biết rồi. Nhanh chóng mặc xong quần áo rồi ra ngoài nói chuyện đi. Cô nói xong liền lập tức đóng cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài, tìm được hộp quà tặng để ở trên bàn trong phòng. Xem ra đây mới là quà mà Phó Hà Tranh sai người đưa tới. Vừa rồi cô đã bị sự xuất hiện của Nguyên Mộng hù chết. Nguyên Mộng ở phòng tắm lau hết bọt nước trên người, sau đó bọc khăn tắm đi ra ngoài. Một tay cầm bình rượu vàng đỏ, một tay cầm ly vang, sau đó đi tới bên cạnh bàn, lập tức rót cho mình một ly và cho cô một ly. Được rồi, bây giờ tiếp tục chủ đề hồi chiều của chúng ta. Em và Phó Hàn Tranh thực sự đang hẹn hò. Chiều nay, khi mới vừa nghe được cô nói Phó Hàn Tranh là bạn trai cô, thiếu chút nữa dọa cô ấy sợ đến hồn phi phách tán. Cô Vivi cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ có chút buồn lo vô cớ. Em cũng không biết bọn em có thể đi tới bước nào. Nguyên Mộng đánh giá cô, không cần nghĩ cũng biết Phó Hàn Tranh còn không biết cô là cố Vivi. Lấy ân oán sinh tử giữa nhà họ Phó và nhà họ cố, một khi biết cô là họ cố, đừng nói chuyện yêu đương với cô, công chừng sẽ lập tức nghĩ tới chuyện phải xử lý cô như thế nào cũng nên. Ngay cả cố Tự Đình cũng dùng bỏ em để qua lại với Lăng Nghiên, thì một người em chỉ mới biết không tới một năm như Phó Hàn Tranh có thật sự đáng tin không? Cô ấy không biết sao cô lại rơi vào bẫy tình của Phó Hàn Tranh, nhưng dưới cái nhìn của cô ấy, đoạn tình cảm này của bọn họ quá nguy hiểm. Không, anh ấy không giống với cố Tư Đình, cô Vivi kiên quyết nói. Nguyên Mộng mở to mắt, có chút kinh ngạc nhìn cô Vivi trước mặt, vừa xa lạ lại có chút quen thuộc. Trước đây khi cô nói tới chuyện tình cảm của cô và cố Tư Đình thì luôn luôn lo được lo mất, thẫn thờ bối rối. Thế nhưng bây giờ khi nói tới Phó Hàn Tranh thì thái độ lại kiên quyết như vậy, trong đôi mắt cũng tràn ngập vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Em và cố Tư Đình đã quen biết hơn 2 năm mà vẫn không thể đến được với nhau, quay đầu mới quen biết Phó Hàn Tranh không được 1 năm đã thành nguyên sống chết rồi. Cô Vivi lắc lắc ly rượu trong tay, đánh giá màu rượu tươi đẹp trong ly. Bạch đầu như tân, khuynh cái như cố, cảm tình không phải dùng thời gian để cân nhắc. Bạch đầu như tân, khuynh cái như cố, hai người nếu không hiểu nhau thì dù có quen đến bạc đầu vẫn như mới gặp nhau, còn nếu thực sự hiểu nhau thì dù mới gặp nhau lần đầu thì vẫn như đã quen lâu lắm rồi. Nguyên Mộng nhấp một ngụm rượu chợt hỏi, hai người đã ngủ với nhau? Cô Vivi bị sặc. Chị có thể thu lại tiết tháo của chị không? Em đừng nói với chị, hộp bao cao su còn chưa dùng hết trong ngăn kéo kia, là em dùng để thổi bong bóng chơi đấy, Nguyên Mộng hầm hừ nói. Cô Vivi hít sâu một hơi rồi bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận với cô ấy. Đúng vậy, chúng em đã ngủ với nhau rồi, chị đã hài lòng chưa? Ai ra tay trước? Nguyên Mộng hóng hớt hỏi. Chị còn chưa xong à? Cô Vivi trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Nguyên Mộng vươn tay chỉ cô. Em ra tay trước. Vừa rồi có trong nháy mắt, trên mặt cô xuất hiện vẻ chột dạ, cho nên nhất định là cô đã ra tay với Phó Hàn Tranh trước. Rốt cuộc là chị tới đây để nói chuyện chính sự hay là đến hóng hớt? Cô Vivi xị mặt hỏi. Em giỏi thật đấy, trước đây khuyến khích em đi đời ngã của Tư Đình thì em nói không ra tay được. Lúc này mới quen biết Phó Hàn Tranh không bao lâu mà em đã ra tay rồi. Nguyên Mộng cảm thán một lát rồi nói tiếp. Xem ra em thực sự không thể chống cự nổi với sắc đẹp của Phó Hàn Tranh. Cô Vivi vỗ trán, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ấy nữa. Nguyên Mộng nhìn cô như vậy, liền trang nghiêm một chút. Cho nên em muốn cho nhà họ Phó biết và tin tưởng chuyện cô Vivi đã chết. Vì muốn sau này chỉ làm mộ Vivi. Cô Vivi trầm mặc một lúc mới gật đầu. Nếu như có thể. Có lẽ chỉ có thể giấu kín bí mật này thì giữa anh và cô mới có thể tiếp tục đi tới. Đồng dạng, đây cũng là một biện pháp tốt nhất để bảo vệ Nguyên Mộng và sư phụ. Nếu Phó Hàn Tranh tìm cô Vivi đã chết, thì sẽ không tiếp tục điều tra tìm kiếm bọn họ khắp Trung Quốc nữa. Cho dù có thể lừa gạt Phó Hàn Tranh, thì tương lai khi em gặp lại Cố Tư Đình, vẫn khó có thể chắc chắn anh ta sẽ không nghi ngờ thân phận của em. Nguyên Mộng nhắc nhở. Cô sống ở nhà họ Cố hơn 20 năm, Cố Tư Đình hiểu rõ cô hơn bất kỳ người nào. Mấy tháng trước, ở nước A, em đã gặp anh ta và Lăng Nghiên rồi, còn bị anh ta mời về nhà họ Cố một lần. Cô Vivi thản nhiên nói. Chân mày Nguyên Mộng cào lại, đứng dậy đến gần bên người cô, đưa tay ôm lấy bả vai cô. Được rồi, trở về chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng khiến người nhà họ Phó biết tin tức em đã chết. Về phần nhà họ Cố, không quay về cũng được. Cô không biết giữa cô và Phó Hàn Tranh đã xảy ra chuyện gì mà lại ở bên nhau, nhưng cô biết rõ những thứ Phó Hàn Tranh cho cô vượt xa tất cả những thứ nhà họ Cố đã từng cho cô. Đặc biệt là sau khi cô trải qua chuyện bị người ta ruồng bỏ rồi chết, những thứ cô nhận được lúc này lại càng thêm chân quý. Cô Vivi bưng chén rượu lên nhấp một ngụm rượu vàng đỏ, nghiêng đầu thoáng nhìn bộ ngực lớn mà Nguyên Mộng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chị có thể mặc quần áo đàng hoàng xong lại nói chuyện tiếp không? Nguyên Mộng ưỡn ngực đắc ý hỏi. Hâm mộ lắm đúng không? Cô Vivi hất bàn tay trên bà vai ra, xoay người đứng cách xa người phụ nữ không có liêm sỉ này một chút. Trước đó cô Tư Đình đang tìm hai người và một đứa bé, lại đang tìm Tiểu Nguyên Bảo sao? Nguyên Mộng tựa lên sofa, cặp chân thon dài bắt chéo, tư thế ngồi cực kỳ quyến rũ. Phòng chừng anh ta và Lăng Nghiên không sinh con được, lại thấy Tiểu Nguyên Bảo nhà chị đáng yêu nên muốn cướp đây mà. Cố Vivi liếc cô ấy một cái. Chị đừng bốc phét nữa. Hỏi sư phụ em đi, anh ta chê chị hay nói lung tung nhưng chẳng chịu nói thật chuyện gì với chị cả. Nguyên Mộng hầm hừ. Cô Vivi nhắc nhở lần nữa. Chị có thể đừng gọi anh ấy là sư phụ không? Sư nương của em. Chị gọi anh ấy là sư phụ vì đây là tình thú. Lẽ nào em không gọi Phó Hàn Tranh bằng cái tên khác sao? Nguyên Mộng giải thích. Cô Vivi nhíu mày. Chẳng lẽ cô gọi anh là chú Phó cũng gọi là tình thú? Nguyên Mộng lại rót cho mình ít rượu, bĩu môi như đang rối rắm điều gì. Sau một lúc lâu, cô ấy mới ngước mắt nhìn cô rồi nói. Vivi, có chuyện chị có lẽ nên nói cho em biết. Chuyện gì? Cô Vivi hỏi. Hiếm lắm mới có chuyện cần cô ấy bối rối lâu như thế mới nói ra ngoài. Lăng Nghiên đã từng sảy thai một lần. Bàn tay cô Vivi đang bưng ly rượu vang run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu, ngửa đầu uống cạn rượu vang trong ly, trong miệng tràn đầy mùi vị đắng chát. Nguyên Mộng vốn tưởng rằng sau khi cô nghe được sẽ truy hỏi cái gì, đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô hỏi. Là cái năm mà em rời đi nước à? Để điều tra tin tức của cha em. Lúc đó chị cũng không biết đó là con của người nào. Hiện tại xem ra không cần nói cũng biết. Cố Tư Đình dùng trái tim của cô để đi cứu Lăng Nghiên, lại còn đón Lăng Nghiên vào nhà họ Cố mà hết lòng chăm sóc. Như vậy cha ruột của con Lăng Nghiên, ngoại trừ Cố Tư Đình thì cô ấy cũng không nghĩ ra được người thứ hai nào khác nữa. Cố Vivi cầm bình rượu vàng đỏ lên, tự mình rót một ly rượu. Năm ấy trước khi rời đi, cô có ăn một bữa cơm cùng Lăng Nghiên. Thấy cô ta nôn mửa, nhưng cô ta chỉ nói với cô là bụng khó chịu. Khoảng chừng lúc đó đã có đứa bé rồi. Hơn nữa trước khi cô đi, cô ta còn nói cô ta cần làm một phẫu thuật nào đó, có thể cần truyền máu, nên cô còn rút gần 600cc máu cho cô ta lưu trữ. Có lẽ lúc ấy không phải cô ta muốn làm phẫu thuật tim, mà là phẫu thuật phá thai. Cô đã từng cho rằng cô ta là người bạn tốt nhất của cô, còn anh ta là người đàn ông thân cận nhất. Kết quả cô như kẻ ngốc bị hai người họ lừa dối. Lúc ấy Lăng Nghiên bị bệnh tim, cho nên không thể nào sinh con được, do đó mới không thể không phá thai. Nguyên Mộng nhìn cô Vivi đang trầm mặc nói. Đây đều là những chuyện từ 4 năm trước. Hai người bọn họ lại không nói với em lấy một chữ. Hơn nữa sau khi em chết, bọn họ lại còn trở thành một cặp. Đứa bé kia là của ai? Chị nghĩ không cần chị nhiều lời, em cũng biết. Trước đây cô Vivi cùng Lăng Nghiên và Cố Tư Đình có quan hệ rất tốt. Dưới tình huống không hề có chứng cứ gì mà cô ấy nói ra những thứ này, thì chắc chắn cô sẽ không tin tưởng. Cảm ơn chị đã nói cho em biết, chẳng qua... Cô Vivi mỉm cười nói, em đã không quan tâm nữa. Tim của cô còn bị bọn họ moi ra, chuyện giấu giếm cô có một đứa con thì có là gì kia chứ. Không quan tâm là tốt rồi. Nguyễn Mộng vui mừng nói xong, nhấp một ngụm rượu nói tiếp. Được rồi, không nói những chuyện không vui kia nữa. Em nói chuyện giữa em và bạn trai của em đi. Thật ra cô ấy vẫn không tìm được, cô thực sự đang yêu đương với tài phiệt số 1 Trung Quốc, Phó Hàn Tranh. Người cầm quyền có thể khiến cho tập đoàn Phó Thị ngồi vững ở vị trí tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Tầm mắt cùng trí tuệ tất nhiên là người bình thường khó có thể sánh bằng. Thế nhưng một người như vậy lại cố tình. Cô ấy liếc qua cô Vivi mới 19 tuổi. Một Phó Hàn Tranh không hề bị bất cứ người phụ nữ con nhà danh giá nào bắt được trái tim, nhưng lại yêu một cô gái trẻ mới mười mấy tuổi. Rốt cuộc thì cô ấy nên cảm thán mị lực của cô lớn, hay là nên cảm thán phẩm vị của Phó Hàn Tranh mới lạ? Cô Vivi không nói gì, chừng cô ấy một cái. Chị thực sự rất có tiềm chất làm paparazzi. Nguyễn Mộng cười hiện mắt, nhấp một ngụm rượu. Nào, nói một chút tại sao em lại ra tay với Phó Hàn Tranh nào? Mẹ kiếp, nếu không phải vì kéo dài thời gian để cho chị chạy trốn, thì em cần gì phải ra tay với anh ấy chứ? Cô Vivi nhìn thấy người phụ nữ vẫn còn đang hóng chuyện này, liền có loại xúc động muốn bóp chết cô ấy. Nếu cô sớm biết cô ấy không hề thay đổi như vậy, thì sẽ không hy sinh lớn như thế để cứu cô ấy nữa. Ôi trời ạ! Nguyễn Mộng nhướng mày, hơi nghiêng người hỏi. Cho nên ngày đó, khi em gọi điện thoại với giọng nói suy yếu như vậy, là vừa từ trên giường anh ta leo xuống. Chị bắt quái xong, rồi có phải cũng nên rời đi không? Cô Vivi lại bị nói trúng, nghiến răng bắt đầu đuổi người. Người phụ nữ này gặp phải những chuyện khác thì chỉ số thông minh tự lock out ngay. Chỉ khi bắt quái thì mũi còn nhạy hơn cả mũi chó. Nguyễn Mộng cầm ly rượu cười sâu xa. Nói thật, sắc đẹp của Phó Hàn Tranh không phải ai cũng có thể hưởng dụng đâu. Em có muốn cảm ơn chị không? Cô Vivi cạn lời, buông thà chuyện cố gắng giao lưu tiếp với cô ấy. Chị tắm cũng tắm xong rồi, rượu cũng uống rồi, còn không đi. Nguyễn Mộng uống rượu xong, duỗi lưng một cái, trực tiếp đi về phía giường của cô, ưỡn eo nằm xuống. Khó khăn lắm mới gặp được, ngủ với em một giấc lại đi. Chị trở về ngủ với sư phụ đi. Cô Vivi rửa sạch ly rượu đỏ, dọn dẹp hết dấu vết của Nguyễn Mộng lưu lại trong phòng. Em không thể để chị cảm thụ một chút cảm giác khi ngủ với người phụ nữ của Phó Hàn Tranh sao? Nguyễn Mộng trong tay lên đầu, mị hoặc nói. Sư tỷ à, đừng làm rộn nữa. Mau chóng xử lý chính sự được không? Cô Vivi cắn răng quyền nhủ. Cô ấy còn ở chỗ này phút nào thì cô phải sống trong lo lắng sợ hãi phút đó. Hơn nữa ngày mai còn phải quay phim suốt cả ngày. Nếu đêm nay không nghỉ ngơi tốt, ngày mai trạng thái của cô sẽ rất kém. Nguyễn Mộng vỗ vỗ giường, cười hiếp mắt nói. Đến đây đi ngủ nào. Trong lúc hai người còn đang cười đùa, chuông cửa lại vang lên. Cô Vivi nhìn thoáng qua giường, Nguyễn Mộng đã nhanh nhẹn bật người dậy, núp vào tủ quần áo. Cô thu dọn gian phòng một chút, lúc này mới đi mở cửa phòng ra. Cô Mộ, buổi chiều khi quét tước, phòng chúng tôi phát hiện vòi nước của phòng tắm có chút vấn đề, nên tôi đã sai người đi đổi rồi. Tôi đến xem có phải đã được đổi hay không. Cảm ơn ông. Cô Vivi nghiêng đầu để quản gia bước vào. Quản gia riêng vào phòng tắm kiểm tra một lát mới đi ra. Đã không thành vấn đề rồi, cô Mộ còn cần thứ gì khác không? Trong khi nói chuyện còn không quên cẩn thận nhìn quanh gian phòng. Không, tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Cô Vivi nói xong ngáp một cái. Vậy cô nghỉ ngơi sớm một chút, chúc cô ngủ ngon. Quản gia riêng khẽ gật đầu rời khỏi phòng cô. Cô Vivi khóa cửa phòng lại, xong mới mở tủ quần áo. Ở đây không an toàn, chị đi nhanh đi. Quản gia riêng không phải tới kiểm tra ống nước của phòng tắm, mà là tới xem phòng cô có gì khác thường hay không. Hơn nữa việc này chắc chắn là do Phó Hàn Tranh sai bảo. Phòng chừng vừa rồi cô cúp máy quá vội vàng, nên anh lo lắng cô gặp phải chuyện gì. Đây rốt cuộc là bạn trai em hay là đội trưởng đội đặc vụ? Đã phái người theo dõi em, lại còn phát hiện có điểm gì đó không đúng, liền lập tức sai người đến kiểm tra nữa. Nguyễn Mộng vừa bước ra vừa than vãn. Cô Vivi nói, anh ấy không có ác ý. Nguyễn Mộng không hề có ý muốn rời đi, nhìn thấy cái bánh cookie tinh xảo ngon miệng bên trong hộp quà trên bàn, đưa tay muốn cầm lên ăn. Cô Vivi lập tức giận lại, thậm chí còn ôm chặt hộp bánh. Đây không phải đồ ăn của chị. Lần trước cô nói bánh ngọt ở nhà cũ ăn rất ngon, Chẳng qua đầu bếp làm bánh ngọt đã đi theo bà cụ phó về phía nam rồi, nên chắc Phó Hà Tranh đã sai người đi về phía nam để đầu bếp làm bánh xong, sau đó lại sai người đưa tới. Người Mộng hậm hực bĩu môi. Mới ở với người ta không bao lâu thì ngay cả trái tim cũng hướng về phía người ta. Cô Vivi cất quà đi, liếc nhìn người nằm trên giường của cô còn chưa chịu đi, lời khuyên nữa. Cô đi tắm rồi bò lên giường ngủ. Nguyên Mộng duỗi tay nắm lấy tay cô, than thở. Vivi, xin lỗi em. Sao chị lại xin lỗi? Cô Vivi cười hỏi. Sư phụ của em đã dặn chị chú ý tình huống của em, nhưng khi đó thương thế của anh ấy quá nặng nên hai bọn chị chưa từng chú ý quan tâm tới em, mới khiến em bị Lăng Nghiên mưu hại. Nguyên Mộng thở dài. Nếu như lúc đó cô ấy để ý thì có lẽ cô sẽ không bị mưu hại như vậy. Cô Vivi lại hờ hững lên tiếng. Như vậy cũng không có gì không tốt. Tối thiểu, để cho em thay đổi góc độ, thì rõ ràng một số người cùng một số chuyện. Những thứ này nếu em còn ở nhà họ Cố thì vĩnh viễn sẽ không biết, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Sáng ngày thứ hai, khi cô rời giường, Nguyên Mộng đã đi từ sớm. Đi khi nào, đi như thế nào, cô hoàn toàn không biết. Cô ở đoàn kịch hoàn thành việc quay chụp khẩn cấp, sau đó cùng người quản lý và trợ lý đáp chuyến bay sớm nhất trở về thủ đô tham dự một chương trình. Kỳ thực, đây là một hoạt động công ích do một diễn viên người châu Á tổ chức. Hàng năm sẽ tổ chức ở những quốc gia khác nhau khắp châu Á. Năm nay đúng lúc tổ chức ở Trung Quốc, cho nên những người trong giới điện ảnh đều phải tham dự. Cố Vivi vừa xuống phi cơ, liền trực tiếp cùng người quản lý đến công ty để hóa trang và thay quần áo, ăn một chút đồ ăn đơn giản bên ngoài, liền lên xe chạy tới nơi tổ chức hoạt động. Vốn dĩ cô còn cho rằng cô không quen biết người nào, đến lộ mặt xong sẽ lập tức lặng lẽ rời sân. Kết quả vừa đi vào, từ phía xa đã nhìn thấy Phó Thư Dịch bị một đám phụ nữ vây quanh. Phó Thư Dịch vừa nhìn thấy cô lập tức vẫy vẫy tay với cô, sau đó đuổi hết đám phụ nữ bên người đi. Anh cũng tới đây à? Cô cho rằng tôi muốn đến sao? Phó Thư Dịch chỉ quần thầm trên mắt mình nói. Chỉ vì lát nữa anh tôi muốn hẹn hò với cô nên anh tôi gọi tôi. Người mới vừa mệt như chó, suốt hai ngày ở phim trường trở về trợ giúp cho hai người. Khổ cực cho anh rồi. Cô Vivi cười cười. Bản nãy xuống phi cơ anh mới nhắn tới một tin. Quản lý Kiều Lâm thoáng nhìn thấy, lập tức trưng ra vẻ mặt hận không thể tiến vào di động của cô, tìm ra cái người có tên Bảo Bối Tranh Tranh kia là ai. Cho nên ngày hôm nay, nếu cô muốn bớt thời gian gặp mặt mà không ai ngăn trở Kiều Lâm thì thực sự không tiện lắm. Thế nhưng Kiều Lâm là người quản lý của thời ức, anh ta muốn làm gì không người nào có thể ngăn cản được, chỉ có thể lôi kéo người em trai kiêm tổng giám đốc của thời ức qua đây. Bằng không thì cô cứ trực tiếp nói cho lão gái kia là cô đang yêu anh tôi, để anh ta quên anh tôi đi. Phó Thư Dịch ngáp không ngừng đề nghị. Kỳ thực anh ta chủ yếu muốn nhìn một chút, sau khi biết nghệ sĩ nhà mình đã sớm cua mất nam thân của mình thì tên gái Kiều Lâm này sẽ có vẻ mặt như thế nào. Khổ nỗi anh ta lại không thể nói, bằng không thì nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Anh của anh ta chắc chắn sẽ lại hành hạ anh ta. Lần trước ám ảnh trong lòng quá sâu, anh ta quyết định ngoan ngoãn trong thời gian này, không đi chọc giận anh, khôi phục nguyên khí cho tốt mới lại tiếp tục đấu tranh. Anh muốn nhìn thấy tiết mục Kiều Lâm tranh đoạt đàn ông với tôi đúng không? Cô Vivi đâm thủng suy nghĩ trong lòng Phó Thư Dịch. Sao có chuyện đó được? Phó Thư Dịch cười đến có chút chột dạ, nói. Hơn nữa cho dù Kiều Lâm có biết thì anh ta cũng không thể tranh giành với cô được đúng không? Mẹ nó, sau khi cô quen biết anh trai anh ta thì chỉ số thông minh đã tăng gấp bội sao? Không có là tốt nhất, bằng không thì... Cô Vivi cười sâu xa. Anh ta muốn tìm đường chết trước mặt anh của anh ta, cô mặc kệ. Thế nhưng nếu anh ta muốn đến chỗ cô tìm đường chết, cô sẽ không nương tay. Phó Thư Dịch cười gượng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Có bản lĩnh thì hai bọn họ đừng sinh con. Nếu không thì kế hoạch bồi dưỡng tiểu ma đầu mà họ bí mật chế định đã chuẩn bị xong xuôi. Có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu bọn họ sinh đứa bé ra để họ nuôi dưỡng. Hai người đang trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe được bên ngoài hội trường ồn ào hẳn lên. Hai người nghe tiếng nhìn sang, liền nhìn thấy Lăng Nghiên mặc một bộ lễ phục Trung Quốc được thêu theo phong cách đơn giản đi vào hội trường, đang cùng rất nhiều người trong giới điện ảnh bắt tay chào hỏi. Cái thân phận ảnh hậu truyền kỳ này làm cho sự tồn tại của cô ta trở thành thần ở trong giới điện ảnh, được rất nhiều người trong giới điện ảnh tôn sùng. Phó Thế Dịch đối với những người có liên quan với nhà họ Cố thì luôn chẳng có sắc mặt tốt. Lăng Nghiên tựa hồ đang chuẩn bị tái nhậm chức, nghe nói Diệu Thế đang chuẩn bị quay Mộng Trường Sinh 2, nói là quay để cảm ơn cô gái đã hiến tim cho cô ta, để cô ta được hồi sinh, sống một cuộc sống mới. Đáy mắt của Vivi dạy qua một tia mỉa mai, một người rốt cuộc không biết xấu hổ tới cỡ nào mới có thể sau khi moi tim cô ra còn muốn quay phim để giả tâm giả ý cảm ơn cô. Bởi vì Lăng Nghiên xuất hiện, không ít người trong giới điện ảnh tham gia hoạt động đều đi qua gặp mặt bắt tay cùng ảnh hậu truyền kỳ này. Cô Vivi thấy Ngẫn Kim Cương trên tay Lăng Nghiên thì lập tức giận mình, xem ra tin đồn bọn họ đính hôn không phải là giả dối. Tất cả những thứ cô ta đã từng nghĩ sẽ lấy được từ trên người Cố Tư Đình, cuối cùng Lăng Nghiên đều có được. Phó Thư Dịch nhìn thấy Lăng Nghiên được hoan nghênh vô cùng như sao vây quanh mặt trăng, cạn lời mà hầm hừ. Không phải một bộ Mộng Trường Sinh thôi sao? Có cái gì mà hay mà đắc ý? Cô Vivi nhìn sang Phó Thư Dịch. Hay là chúng ta cũng quay một bộ phim điện ảnh? Phó Thư Dịch vừa nghe lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không muốn tiếp tục quay phim hay tham gia show với cô nữa. Rõ ràng không có cái gì, thế mà anh tôi vẫn có thể uống giấm theo cách không thể nào giải thích được. Tôi muốn thời ước lên kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh mà. Cô Vivi đề nghị. Chờ bộ Mắt Đại Bàng công chiếu, cô có thể bước lên hàng ngũ minh tinh hàng đầu rồi. Trong mắt Phó Thư Dịch chợt lóe tia xấu xa. Chà chà, cái này có thể đấy. Lịch kỹ thuật diễn xuất của cô thì sẽ không thua Mộng Trường Sinh. Trở về tôi liền sai người lựa chọn kịch bản và đạo diễn. Tôi tới làm đạo diễn, cô Vivi nói. Phó Thư Dịch trừng mắt nhìn cô. Cô còn chưa hoàn thành chương trình học ở học viện điện ảnh đâu. Kỹ thuật biểu diễn có thể dựa vào thiên phú, nhưng đạo diễn thì... Cô Vivi, tôi tự học. Phó Thư Dịch suy nghĩ một chút, nhún nhún vai nói. Được được được, cô vui vẻ là tốt rồi. Dù sao thì chi phí đầu tư một bộ phim cũng chỉ có mấy trăm triệu mà thôi. Nếu cô muốn quay thì cứ để cho cô quay. Cùng lắm thì cho dù có bị cô quay hỏng thì anh ta đi tìm anh trai của anh ta đòi bồi thường tổn thất là được. Chờ Mắt Đại Bàng quay xong, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Cô Vivi chăm chú nói. Một bộ Mộng Trường Sinh có thể đưa Lăng Nghiên lên thần đàn. Như vậy chờ khi Mộng Trường Sinh 2 của cô ta ra mắt sẽ mang cô ta lăn khỏi thần đàn đó. Cô mới chỉ diễn bộ phim điện ảnh do người khác làm đạo diễn, mặc dù sẽ nổi tiếng cùng có doanh thu phòng vé cao, nhưng không biết phải chờ tới năm tháng nào mới có thể diễn ra một bộ hơn hẳn Mộng Trường Sinh. Mộng Trường Sinh là tâm huyết của cô, là cô tạo thành tất cả thành tựu của Lăng Nghiên ngày hôm nay. Như vậy cũng chỉ có chính cô mới biết rõ phải làm sao mới có thể vượt qua Mộng Trường Sinh, vượt qua Lăng Nghiên. Phó Thư Dịch nhìn đồng hồ nói. Chuyện này để sau lại nói, hiện tại thương lượng trước, chuyện lát sau, làm sao mới có thể để cô đi gặp anh tôi được. Vốn là thời gian gần đây, chuyện của công ty đã bận đến sắp chết. Anh của anh ta còn muốn rút thời gian đi hẹn hò. Lúc này sợ rằng Phó Tiểu Nhị đã phát điên. Chuyện này còn cần thương lượng sao? Cô Vivi hỏi. Anh ta chỉ cần ngăn chặn Kiều Lâm, sau đó tự cô đi là được rồi. Các người muốn thương lượng chuyện gì? Kiều Lâm từ phía sau hai người hỏi. À, Phó Thư Dịch nhất thời không kịp phản ứng. Cô Vivi chấn định ung dung dại vây. Bọn em đang thương lượng chuyện để thầy ước lên kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh. Kiều Lâm nghe xong tán đồng gật đầu. Chuyện này được đấy. Trước đây không lên kế hoạch quay là bởi vì nghệ sĩ của công ty bọn họ đều giống như người nào đó dựa vào gương mặt để kiếm cơm. Kỹ thuật diễn thực sự quá khó coi. Mấy năm trước đã từng lên kế hoạch quay một bộ phim, nhưng phòng bán vé thảm đạm tới mức ngay cả tiền vốn cũng không thể thu hồi. Nhưng giờ kỹ thuật diễn có nghệ sĩ nhà anh ta là trụ cột, việc này hoàn toàn có thể thực hiện. Di động của Phó Thư Dịch vừa nhận được một tin nhắn. Nhìn xong tin nhắn, anh ta nói: Khẩu quyền tặng kết thúc thì chúng ta sẽ rời khỏi đây trước. Vì sao? Kiều Lâm ngạc nhiên hỏi. Phó Thư Dịch trừng mắt liếc anh ta một cái. Họ Lăng đã đến. 89/10 Cố Tư Đình cũng tới. Không biết hai nhà chúng tôi vốn có cửu oán sao? Tôi sợ tôi không nhịn được đi đánh anh ta. Kỳ thực là anh trai anh ta không muốn bạn gái của anh tiếp tục đợi ở nơi này mà có qua lại gì với Cố Tư Đình. Tiếng Vọng là hoạt động từ thiện công ích của người trong giới điện ảnh. Hàng năm, những người làm trong giới điện ảnh châu Á sẽ tổ chức buổi từ thiện quyên góp tiền. Người trong giới điện ảnh có mặt, ngoài việc quyên một khoản tiền, còn có hoạt động hô hào fan quyên tiền. Sau đó tất cả tiền từ thiện thu được sẽ dùng để giúp đỡ người cầm điếc khôi phục thính lực hoặc năng lực ngôn ngữ. Khi Phó Thư Dịch nhận được tin nhắn của Phó Hàn Tranh,

Chào cô, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động, hơi kinh ngạc hỏi, hai người quen biết à? Lúc ở liên hoan phim Thịnh Tây thì có duyên gặp bạn một lần, cô Vivi nói một cách đơn giản. Lăng Nghiên gật đầu cười, cũng không giải thích nhiều. Thực ra cô ta cũng không muốn gặp lại cô. Lần trước sau khi cô tới nhà họ Cố làm khách, làm cho cô ta không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy bất an suốt một thời gian ngắn. Hơn nữa lúc đó cô còn đàn một khúc mà cố Vivi thường đàn, khiến cho cô ta sợ cố Tư Đình sẽ thấy bóng dáng của cố Vivi từ trên người cô. Người sáng lập hoạt động sau khi nghe được người ở hậu trường nhắc nhở thông qua tai nghe, đã biết một số tư liệu về người mới trên sân khấu. Vài đường thiếu kỳ do cô Mộ đóng vai đã khiến người ta vô cùng kinh diễm. Nghe nói gần đây cô còn diễn bộ phim Mắt Đại Bàng của đạo diễn Mạc Giản. Thật ra vừa rồi bà ta cũng không quan tâm tới người con gái trẻ tuổi mới lên sân khấu này lắm. Sau khi biết tư liệu rồi lại có chút khó có thể tin, mới 19 tuổi đã có thể diễn vai nữ số 2 trong Trường Phong, thu được sự khen ngợi lớn như vậy. Ngày sau đó lại tiếp tục diễn tác phẩm mới của đạo diễn Mạc Giản. Còn trẻ như vậy đã đi đến một bước này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua cùng sân khấu với ảnh hậu tranh kia như Lăng Nghiên thì danh tiếng thực sự còn kém xa. Cô Vivi cười cười. Đúng vậy, ngày hôm nay tôi đặc biệt xin nghỉ để chạy tới đây. Vậy sau khi biết bản thân được chọn trở thành người khiêu chiến ảnh hậu Lăng Nghiên của chúng ta, hiện tại cô cảm thấy như thế nào? Người sáng lập hoạt động cười hỏi. Trong lòng cô Vivi đang nói, đương nhiên là cảm thấy buồn nôn rồi. Thế nhưng ngoài miệng lại không thể không mỉm cười khiêm tốn. Rất vinh hạnh, cũng rất thấp thỏm. Không cần khẩn trương, làm hết sức là tốt rồi. Lăng Nghiên mỉm cười an ủi, giống như cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng vậy. Cô Vivi cười cười, lát nữa còn không biết người nào mới phải khẩn trương đâu. Là một diễn viên điện ảnh, ngoại trừ động tác cùng biểu cảm khi biểu diễn, lời kịch cũng là một phần biểu diễn rất quan trọng của chúng ta. Tiếng vọng của chúng ta vì cứu vớt những người mất đi tiếng nói mà không thể nghe được âm thanh, cho nên đề tài hai người thi đấu cũng có liên quan tới âm thanh. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động, nhìn lướt qua cố Vivi cùng Lăng Nghiên rồi nói tiếp. Hai người sẽ phối âm trong một đoạn kinh điển đã bị cắt âm của bộ điện ảnh Mộng Trường Sinh. Đoạn ghi âm của hai người sẽ được giấu tên rồi đăng lên mạng, do đông đảo cư dân mạng bỏ phiếu quyên tiền cùng dự đoán. Dùng thanh âm của hai người để quyên tiền vì tiếng vọng, thời gian là 24 giờ. Hoạt động này vốn muốn mượn lực ảnh hưởng và độ nổi tiếng của Lăng Nghiên về phần gọi Mộ Vivi lên chỉ để đóng vai phụ tầm thường, phối hợp với vai chính mà thôi. Cố Vivi cùng Lăng Nghiên lễ phép bắt tay, sau đó đều tự đi đến phòng thu âm đã chuẩn bị phía sau. Khi cô đi tới, phó thư dịch cùng người quản lý Kiều Lâm cũng đã tới. Hai người tới làm gì? Cổ vũ cho cô. Phó thư dịch thay đổi vẻ mặt mệt mỏi, buồn ngủ mới vừa rồi bằng vẻ mặt kích động hưng phấn hơn cả chính anh ta lên sân khấu. Sử dụng lực lượng hồng hoang của cô mạnh mẽ vào mặt cô ta cho tôi. Tránh bước thành như vậy, anh ta đã nhịn rất lâu rồi. Không cần anh nói thì tôi cũng muốn làm như vậy. Cô Vivi nói xong cởi giày cao gót vào phòng chuẩn bị thu âm. Phó thư dịch vừa nhìn thấy cô trực tiếp muốn ghi âm luôn thì lập tức khẩn trương cản lại. Cô chờ một chút, đợi tôi tìm ra bản gốc của đoạn cắt cho cô xem. Cô xem qua vài lần tìm cảm giác đã. Cô Vivi liếc mắt nhìn anh ta, mỗi một câu lời kịch của Mộng Trường Sinh cô đều có thể đọc lầu lầu. Thế nhưng nếu cô không nhìn thì hình như có chút khả nghi, cho nên vẫn nên chờ anh ta tìm ra đoạn cắt gốc kia, xem qua một lần rồi tính. Cô Vivi xem lại lời kịch, ấp ủ cảm xúc. Tôi đã chuẩn bị xong. Cô chuẩn bị thêm một chút nữa đi, đừng gấp gáp như vậy. Phó thư dịch Trần An nói, một trận đánh quan trọng như vậy, sao cô có thể chỉ chuẩn bị 10 phút liền xong rồi. Cô Vivi cầm điện thoại di động lên, tránh Kiều Lâm rồi mở ra nhìn. Trên điện thoại di động có một tin nhắn mới được gửi tới, là Phó Hàn Tranh gửi. Nói anh đã lên đường đi đón cô. Phó thư dịch thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là lùi sang một bên, đứng chung một chỗ cùng Kiều Lâm. Vậy cô bắt đầu đi. Mặc dù rất muốn để cô dốc hết toàn lực, nghiền ép anh hậu kia nở mày nở mặt một hồi, thế nhưng dường như vẫn là cuộc hẹn với anh của anh ta quan trọng hơn một chút. Vốn cho rằng cô chuẩn bị thờ ơ như thế chắc chắn sẽ thua thảm hại, không ngờ cô vừa mới mở miệng thì hai người đã choáng váng. Đây quả thật là cô đang ghi âm sao? Không phải bản gốc của bản điện ảnh. Bởi vì chỉ cần ghi âm lời kịch trong đoạn cắt kinh điển của Mộng Trường Sinh. Lời kịch chỉ có 3 phút cho nên rất nhanh đã ghi âm xong. Cô đặt kịch bản xuống, đeo giày. Ly nhìn hai người đang ngây ngốc đứng bên ngoài. Các anh có định đi hay không vậy? Phó Thư Dịch cùng Kiều Lâm phục hồi tinh thần, khó có thể tin đánh giá cô. Cái kia, ban nãy cô xác định bản thân không bị thứ gì kỳ quái bám vào người chứ? Đoạn lời kịch này quả thực giống hết bản gốc. Không, trên tình cảm càng vượt qua bản gốc. Đây gọi là thiên phú dị bẩm. Cô Vivi nói xong, mỉm cười đi lên sân khấu. Người sáng lập kiêm người chủ trì đứng trên sân khấu thấy cô đi ra nhanh như vậy, có chút kinh ngạc. Cô đã phối âm xong rồi sao? Ừm, đã tận lực. Cô Vivi vừa cười vừa nói. Người sáng lập hoạt động cười cười, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi, trong lòng không yên nên nóng lòng cầu thành. Chẳng qua cũng không cần lo lắng, dù sao thì vai chính cũng không phải cô mà là ảnh hậu Lăng Nghiên. Quá thêm vài phút đồng hồ, Lăng Nghiên cũng hoàn tất nghi âm, về tới trên sân khấu. Lăng Nghiên, thời gian đã qua đi vài năm, lại diễn lại danh tác của chính mình, cô cảm thấy như thế nào? Bà Bạch, người sáng lập hoạt động cười hỏi. Cảm giác giống như về với năm đó, đồng thời lại cảm khái muôn vàn. Lăng Nghiên mỉm cười nói. Hiện tại, hai đoạn phối âm đã không đề tên và phát lên website của chúng tôi tiến hành quyên góp. Bà Bạch thoáng nhìn hai người nói. Hiện tại xin mời mọi người ở đây cùng nghe hai bản phối âm của ảnh hậu Lăng Nghiên, của chúng ta và cô Mộ Vivi. Trong hội trường tối hẳn đi, trên màn hình lớn hiện lên một đoạn cắt kinh điển trong Mộng Trường Sinh cùng với một đoạn độc thoại kinh điển của nhân vật nữ chính Lăng Nghiên. Mộng Trường Sinh lấy Lăng Nghiên làm nguyên mẫu sáng tác ra, cho nên tên của nữ chính cũng được đặt là Lâm Nghiên. Nội dung bộ phim là một câu chuyện cảm động, nói về thiếu nữ Lâm Nghiên mắc phải bệnh tim vô cùng nghiêm trọng, cùng một nhạc sĩ đã xuống dốc, cứu rỗi lẫn nhau. Nhạc sĩ đã từng là thiếu niên thiên tài, đáng tiếc bởi vì anh ta gặp phải sự cố ngoài ý muốn, cha mẹ qua đời cùng một lúc, dẫn tới nhạc sĩ từ nay về sau không thể viết ra được ca khúc nào nữa. Lâm Nghiên bởi vì bệnh tim vô cùng nghiêm trọng, đã từng nảy sinh ý nghĩ tự tử trong đầu, nhưng bởi vì nghe được một ca khúc của nhạc sĩ này nên đã dấy lên hy vọng sống sót, lựa chọn lạc quan đối diện sinh mệnh ngắn ngủi của mình. Cô như kỳ tích mà chống đỡ qua một năm rồi lại một năm, không ngừng tìm kiếm người nhạc sĩ kia, lại phát hiện người nhạc sĩ đã từng giúp cô có được hy vọng nay lại trở nên chán trường, không sáng tác một bài hát nào nữa. Vì vậy Lâm Nghiên trợ giúp người nhạc sĩ một lần nữa sống lại mộng tưởng âm nhạc, bắt đầu một lần nữa sáng tác bài hát. Nhạc sĩ yêu Lâm Nghiên, Lâm Nghiên cũng thầm mến nhạc sĩ này nhiều năm, nhưng khi đối phương đã yêu cô lại không thể không cự tuyệt anh rời đi, bởi vì thời gian còn sống của cô đã không còn lại là bao nhiêu nữa. Đoạn cắt mà bọn họ phối âm đêm nay là một đoạn độc thoại, trong khi buổi biểu diễn của nghệ sĩ kia tới đoạn cao trào, Lâm Nghiên đột nhiên xoay người xuyên qua đám người rời đi. Trên sân khấu, nhạc sĩ đang hát bài hát mà Lâm Nghiên thích nhất, bài hát đã từng khiến cô từ bỏ chuyện tự tử. Bởi vì bài hát này, em bắt đầu cảm nhận được sự tươi đẹp của sinh mệnh. Thì ra ánh sáng mặt trời ấm áp như vậy, thế giới rực rỡ đa dạng như thế. Em dùng thời gian 3 năm tìm kiếm anh, kỳ vọng có thể gặp được anh, nhưng lúc này lại không thể không vĩnh biệt anh. Nhưng may mắn thay, âm nhạc của anh còn có thể bầu bạn với em, dù cho cuộc sống tương lai mỗi một ngày đều phải đấu tranh ở bờ vực sinh tử, kéo dài hơi tàn mạng sống, em cũng sẽ liều mạng, cố gắng sống đến cuối cùng. Trên màn hình lớn, Lâm Nghiên ở dưới sân khấu, buổi hòa nhạc, nhìn người nhạc sĩ trên sân khấu cười đến rơi lệ đầy mặt, trong khi fan hâm mộ đang thét chói tai. Sau khi nói ra 3 chữ em yêu anh với người trên sân khấu, liền lập tức xoay người rời khỏi. Đoạn phối âm thứ nhất vừa được phát ra, mỗi một câu lời kịch đều vô cùng bi thương, làm cho người ta đau lòng. Sinh mệnh sắp tàn, yêu mà không được, kết hợp những yếu tố ngược tâm này quả thực sẽ khiến người rơi lệ. Bà Bạch nghe hết đoạn thứ nhất nói, giọng nói của số 1 vô cùng cảm động, đã gần giống như bản gốc rồi. Tôi cảm thấy ngay cả tim mình cũng sắp nát theo. Lăng Nghiên uyển nhiên cười cười đứng ở bên cạnh. Đoạn cắt kinh điển này vẫn là đoạn cắt kinh điển mà không ai có thể phục chế kia. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động, thoáng nhìn qua hai người trêu ghẹo nói. Giọng số 1 này là của ai trong số 2 vị ở đây phối vậy? Có thể đưa mắt ra hiệu cho tôi được không? Cố Vivi cùng Lăng Nghiên đều mang theo một nụ cười mỉm bí hiểm. Ai cũng không thừa nhận đoạn này là do mình phối. Được rồi, nếu hai người đều không nhận, vậy chúng ta tới nghe một chút bản ghi âm số 2. Bà Bạch nói. Trên màn hình lớn lại lần nữa phát hình đoạn cắt bàn nãy. Âm thanh của phối âm vừa ra tới, bà Bạch, người sáng lập hoạt động, liền lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng chính là đoạn cắt giống nhau, lời kịch giống nhau, thậm chí ngay cả âm thanh đều không kém bao nhiêu. Thế nhưng lại biểu hiện ra nội dung hoàn toàn khác hẳn. Giọng nói của người trước chỉ có tiếc nuối đi thường đơn điệu. Thế nhưng bản số 2 này lại khiến người ta cảm nhận được sự vui sướng của nhân vật nữ chính khi có được tình yêu, cùng với lực lượng cầu sinh, bi thương và tiếc nuối chỉ là một bộ phận rất nhỏ bé. Mỗi một câu nhuộm đẫm tình cảm tới cực hạn, giọng nói êm dịu nhưng tràn đầy lực lượng, đây mới thật sự là bản gốc của Mộng Trường Sinh. Mộng Trường Sinh chưa bao giờ có ý biểu đạt bi thương cùng tiếc nuối, mà muốn biểu đạt ấm áp cùng với hy vọng và sức sống. Bà Bạch cùng với người ở dưới sân khấu đều tự nhiên cho rằng đây là giọng của Lăng Nghiên. Dù sao bản này rất giống bản gốc, mà Mộng Trường Sinh chính là bộ phim điện ảnh của cô ta. Ngoại trừ cô ta, không thể nào có người thứ hai có thể tạo ra phối âm hoàn mỹ như vậy cho bản Mộng Trường Sinh này. Nụ cười của Lăng Nghiên có chút run rẩy, phức tạp nhìn cố Vivi bên cạnh một chút. Người khác cho rằng đây là giọng của cô ta, thế nhưng cô ta tự mình biết. Này không phải là giọng của cô ta. Năm đó Mộng Trường Sinh bởi vì bệnh của cô ta nên tất cả phối âm lời kịch đều do cố Vivi hoàn thành. Thế nhưng cố Vivi đã chết, cái giọng này sao lại, làm sao lại giống cố Vivi như vậy? Phối âm thứ hai phát xong, toàn trường đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm động. Bản số 1 tuy rằng cảm xúc rất đầy đủ, nhưng nếu so sánh với bản số 2 thì bản số 1 có mức độ tình cảm quá thấp, tâm tình biểu đạt cũng quá nhàm chán. Mặc dù không nói rõ bản nào là của ảnh hậu Lăng Nghiên phối, bản nào là của Mộ Vivi phối, nhưng một người là diễn viên mới xuất đạo, chỉ từng diễn qua vai nữ số 2, một người đã lấy được vô số giải thưởng lớn, lại là vai chính trong Mộng Trường Sinh. Ai cũng cho rằng bản số 2 phối âm hoàn mỹ hơn kia chính là giọng nói của ảnh hậu Lăng Nghiên. Cho nên, ngay khi phát sóng bản số 2, mọi người đều không hẹn mà cùng nhau đứng dậy vỗ tay chào. Lăng Nghiên biết bản số 2 không phải của mình, thế nhưng lúc này lại phải chấn định mỉm cười. Kỳ thực, trong lòng bàn tay đã túa mồ hôi lạnh. Hiện tại bản số 1 cùng bản số 2 đã bắt đầu hoạt động quyên tiền trên website. Bản số 2 không phụ kỳ vọng mà có số người quyên tiền không ngừng tăng cao. Bà Bạch kích động nói ra tin tức mới vừa nhận được. Nhìn lướt qua Lăng Nghiên và cố Vivi. Hiện tại xin mời hai người quay về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Bí mật liên quan tới giọng nói của hai người, chúng tôi đợi sau 24 giờ quyên tiền kết thúc sẽ công bố. Cố Vivi gật đầu cười khẽ, ung dung đi xuống sân khấu trở lại chỗ ngồi của mình. Phó thư dịch cùng người quản lý Kiều Lâm đang nâng điện thoại di động xem website của Tiếng Vọng, cười mừng rỡ, không khác gì hai tên ngốc. Những người ở đây cùng người quyên tiền online đều cho rằng bản số 2 là phối âm của Lăng Nghiên. Những người đó quyên tiền đồng thời còn để lại bình luận. Thuần một màu tất cả đều cho rằng bản số 2 là của ảnh hậu Lăng Nghiên. Ảnh hậu chính là ảnh hậu, công lực không giảm so với năm đó. Nhất định là bản số 2, đây quả thực là phiên bản tăng cường từ bản gốc của bộ phim điện ảnh kia. So sánh với bọn họ, bản số 1 quả thực là một bãi phân chó. Bản số 1 quả thực làm bẩn Mộng Trường Sinh. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Mặt mũi của ảnh hậu các người đều phải bị mấy fan như các người đánh sưng rồi. Phó thư dịch quen mắt nhìn điện thoại di động, nhỏ giọng thầm nói. Kiều Lâm xem xong rồi lại liếc nhìn nghệ sĩ nhà mình đang bình tĩnh vô cùng. Nếu không, chúng ta xin phép đoàn phim về trễ một chút. Tôi cảm thấy ngày hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện. Phó thư dịch, dù sao thì tôi cũng đã xin nghỉ. Tôi chỉ muốn ở lại xem hết vở kịch này rồi mới đi. Hiện tại, toàn bộ fan của Lăng Nghiên trên mạng đang ủng hộ bản số 2, chửi rủa bản số 1, không hề hay biết người mà họ đang điên cuồng ủng hộ là Mộ Vivi, mà người bọn họ đang chửi rủa lại chính là bản hậu Lăng Nghiên của bọn họ. Ngay cả anh ta cũng có chút đồng tình với người bị Mộ Vivi vả mặt. Là ảnh hậu mà bị chính fan nhà mình vả mặt thế này thì... Kiều Lâm trừng mắt liếc phó thư dịch, lo lắng nói. Lẽ nào Lăng Nghiên có thể ngồi yên chờ đáp án công bố sau đó bị đánh mặt sao? Nhất định cô ta sẽ nghĩ biện pháp, vận dụng quan hệ xã hội, thậm chí không công bố đáp án hôm nay. Một ảnh hậu tự phối âm tác phẩm giúp mình thành danh còn không bằng một người mới vừa vào nghề. Chuyện này bị công bố ra ngoài sẽ trở thành chuyện ảnh hưởng tới mức nào? Lăng Nghiên xuống sân khấu, Lăng Yên liếc cố Vivi, khẩn trương siết chặt bàn tay cầm túi sách. Có lẽ cô ta chỉ nhìn bản gốc bộ điện ảnh kia, sau đó bắt chước bản gốc, cho nên mới có thể giống giọng nói của cố Vivi. Cố Vivi thực sự đã chết, trái tim của cô cũng đã cấy ghép cho cô ta rồi. Mà việc cần làm cấp bách hiện nay chính là phải đè ép chuyện này xuống trước khi công bố đáp án. Tuyệt đối không thể để người ta biết bản số 2 là do mộ Vivi phối âm. Vì vậy, cô ta quay đầu nhìn thoáng qua. Shigeru đi cùng cô ta. Shigeru, còn bao lâu nữa anh Tư Đình mới qua đây? Chuyện này dựa vào chính cô ta, tuyệt đối không thể đè xuống được. Phải có anh ta ra tay mới được. Shigeru gọi điện thoại hỏi, sau đó mới cúi người trả lời với Lăng Nghiên. Anh cố lập tức tới ngay. Lăng Nghiên gật đầu, thừa dịp trên sân khấu đang tiến hành hoạt động, dưới sân khấu không ngừng chú ý, liền rời khỏi chỗ ngồi. Sau khi ra ngoài, lập tức tới phòng nghỉ mà bên tổ chức chuẩn bị cho khách quý là cô ta vào chờ cố Tư Đình đến. Bây giờ hồi tưởng đoạn mộng trường sinh do mộ Vivi phối âm lúc nãy, cô ta vẫn còn thấy sờn tóc gáy. Thật sự giống như cố Vivi đã chết mà âm hồn bất tán trở về vậy. Thế cho nên ngay cả cố Tư Đình vào cửa lúc nào cô ta cũng không biết. Cố Tư Đình ngồi xuống, bắt chéo đôi chân thon dài. Shigeru nói có phiền toái. Lăng Nghiên mấp máy môi buồn bã nói. Ngày hôm nay được mời lên sân khấu cùng một diễn viên điện ảnh Trung Quốc phối âm cho một đoạn kinh điển của Mộng Trường Sinh, sau đó đăng lên web để những người mê điện ảnh quyên tiền. Cố Tư Đình nghĩ một lát, đã đoán được 7-8 phần. Cô ta phối âm ra hiệu quả tốt hơn. Có thể do em đi máy bay đường dài hơi mệt, trạng thái có chút không tốt, không thể hoàn thành tốt hơn. Lăng Nghiên cẩn thận nhìn anh ta, kích động nói. Thế nhưng bản mà mộ Vivi phối âm kia bắt chước giống y bản gốc. Cách phối âm của cô ta rất giống Vivi. Cùng với để cố Tư Đình tự mình phát hiện, không bằng cô ta nói rõ ràng với anh ta trước. Ánh mắt bình tĩnh của cố Tư Đình chợt lóe, yên lặng nhìn Lăng Nghiên. Giống cô ấy. Viền mắt của Lăng Nghiên ửng đỏ gật đầu. Vừa nghe được, em thiếu chút nữa đều tưởng Vivi đang nói chuyện. Người phối âm cho Mộng Trường Sinh là cố Vivi. Điểm này cố Tư Đình rất rõ ràng, mà muốn anh ta ra tay đẩy chuyện đêm nay xuống. Cô ta nhất định phải thẳng thắn nói rõ ràng tất cả cho anh ta biết. Cô ta chỉ ra chuyện đối phương xem bản điện ảnh gốc, sau đó mô phỏng theo giọng nói của cố Vivi trước. Anh ta mới sẽ không suy nghĩ thêm điều gì khác với mộ Vivi kia. Cô Tư Đình nhìn thoáng qua Shigeru bên cạnh. Là thế này phải không? Nghe xong quả thật, rất giống giọng nói của cô Vivi. Shigeru nói xong, cầm điện thoại mở website của Tiếng Vọng. Sau đó mở ra bản phối âm số 2. Trong bối cảnh âm nhạc của bộ phim điện ảnh, giọng cô gái nhẹ nhàng nhưng tràn ngập lực lượng quanh quẩn trong phòng nghỉ nhỏ. Cố Tư Đình chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất đang tưởng tượng ra ánh mắt cùng vẻ mặt của cô khi nói những lời kịch này. Phối âm chỉ ngắn ngủn 3 phút. Sau khi anh ta nghe xong lần thứ nhất, lại ra hiệu Shigeru mở lại thêm một lần nữa. Lăng Nghiên khẩn trương nhìn Cố Tư Đình, trên mặt anh ta không nhìn ra một tia hào hứng nào. Cô ta lại rất sợ anh ta sẽ bị cái giọng nói bắt chước này đầu độc. Thế nhưng lại không dám cắt đứt hành động của anh ta. Cố Tư Đình nghe thử 2 lần, lại để cho Shigeru mở bản phối âm của Lăng Nghiên. Lăng Nghiên tự trách nặn ra vài giọt nước mắt, ôm ngực nghẹn ngào nói. Đều tại em không dốc hết toàn lực để có thể phối tốt hơn một chút. Đợi khi kết quả vừa công bố, chắc chắn sẽ bôi đen bản Mộng Trường Sinh mà Vivi lưu lại. Cô ấy đã tặng cho em bản Mộng Trường Sinh mà em lại không thể bảo vệ cẩn thận. Cố Tư Đình trầm mặc một hồi lâu, sau đó cầm lấy tay cô ta. Cô ấy sẽ không trách em đâu, anh cũng sẽ không để bất cứ chuyện gì thương tổn tới em. Anh Tư Đình. Lăng Nghiên ngẩng đầu rừng rừng nhìn người đàn ông vừa trịnh trọng hứa hẹn. Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn Shigeru phân phó. Đi tìm bà Bạch cùng người phụ trách hoạt động nói chuyện đi. Còn có, tôi cần nói chuyện riêng với mộ Vivi. Hoạt động từ thiện công ích Tiếng Vọng vẫn đang tiến hành, người trong giới điện ảnh có mặt cũng đều rối rít tỏ vẻ. Phó thư dịch bận xem bát quái trên Internet, cô Vivi đang lén lén nói chuyện phiếm qua WeChat cùng Phó Hàn Tranh đang đến đón cô. Kiều Lâm biết rõ ngày hôm nay nghệ sĩ nhà mình có thể phải đối mặt với nguy cơ quan hệ xã hội rất lớn, cho nên anh ta vẫn luôn chú ý đến hướng đi của đoàn người Lăng Nghiên. Lăng Nghiên và Shigeru cùng rời đi, xem ra đã đi nghĩ biện pháp rồi. Cô Vivi liếc qua phương hướng Lăng Nghiên rời đi, nói với Kiều Lâm: "Anh đi gọi điện thoại cho đạo diễn Mặc, xin nghỉ đi, ngày hôm nay chúng ta sẽ không quay về." Hiện tại, trên Internet đều cho rằng bản số 2 là của anh hậu Lăng Nghiên phối âm, do đó chửi rủa bản số 1 tới không đáng một đồng. Lăng Nghiên là anh hậu trên thần đàn cao cao tại thượng. Trước nguy cơ này, muốn giữ được danh tiếng cùng địa vị ảnh hậu của mình, nhất định sẽ phải làm ra hành động gì đó, ngăn cản trước thời gian công bố kết quả vào ngày mai, hoặc là áp xuống, không cho ban tổ chức hoạt động công bố kết quả, khiến cư dân mạng cùng người mê điện ảnh đầm lao phải theo lao. Toàn bộ đều cho rằng bản số 2 là của Lăng Nghiên, hoặc là thẳng thắn tuyên bố bản số 2 là do cô ta phối âm. Đương nhiên, nếu muốn làm như vậy, nhất định phải bịt miệng ban tổ chức hoạt động cùng người phối bản số 2 là cô. "Tôi đang chờ màn vào mặt của cô, đừng làm cho tôi thất vọng." Phó Tư Dịch trừng mắt nhìn cô. Cô Vivi bí hiểm cười cười, cũng không nói lời nào. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động, thấy hoạt động tiến hành thuận lợi, thu thập được vô số khoản tiền từ thiện thì vui mừng không thôi. Chuyện quyên tiền trên Internet cũng bởi vì ảnh hậu Lăng Nghiên mà nhân khí tăng vọt. Số tiền quyên góp được vẫn đang không ngừng tăng cao, dựa theo tốc độ như vậy, 24 giờ sau chắc chắn sẽ phá vỡ lịch sử các năm của bọn họ. Vừa nhìn vào khoản tiền từ thiện trên website không ngừng lên cao, bà ta vừa phân phó với trợ lý ở bên cạnh: "Nhớ kỹ, chuẩn bị một phần tạ lễ. Sau khi hoạt động kết thúc, nhất định phải chân thành cảm ơn ảnh hậu Lăng." Vừa mới dứt lời, một người phụ trách hoạt động dẫn theo Shikeru tới. "Bà Bạch, có chút việc chúng ta cần tìm một chỗ yên tĩnh bàn bạc một chút." Bà Bạch đương nhiên biết Shikeru là người của Cố Tư Đình, lập tức dẫn theo anh ta đi tới một phòng nghỉ không người ở hậu trường. "Anh Shikeru có chuyện gì vậy?" Shikeru lấy một tấm chi phiếu có hạn mức không nhỏ bỏ lên trên bàn, nói thẳng vào vấn đề: "Ngày mai khi công bố kết quả, nhờ bà Bạch công bố bản số 2 là do cô Lăng Nghiên phối âm." Bà Bạch ngạc nhiên nhìn chi phiếu trên bàn, lại nhìn Shikeru. "Bản số 2 không phải do ảnh hậu Lăng phối âm sao?" Một người phụ trách khác cũng vừa mới biết được kết quả, chân chính nhỏ giọng nói: "Phối âm số 2 là giọng của Mộ Vivi. Bởi vì Mộng Trường Sinh là phim điện ảnh do Lăng Nghiên đóng vai nữ chính, bọn họ chủ quan cho rằng bản số 2 phối âm tốt hơn là đến từ ảnh hậu Lăng Nghiên. Thế nhưng nhân viên phụ trách ghi âm vừa nói bản số 2 là giọng của Mộ Vivi, bản số 1 mới là giọng của ảnh hậu Lăng Nghiên. Thế nào, làm sao có thể?" Bà Bạch không thể tin được Lăng Nghiên lại có thể phối âm lại bộ phim mình từng đóng một cách kém cỏi như vậy. Ngược lại là Mộ Vivi diễn dịch ra một bản hơn hẳn bản gốc. "Đây chính là vả mặt ngay tại chỗ mà. Cô Lăng Nghiên bởi vì đi đường mệt nhọc nên trạng thái không tốt. Nhưng kết quả như vậy công bố ra ngoài sẽ có ảnh hưởng rất lớn với cô ấy." Shikeru thoáng nhìn qua hai người trịnh trọng nói: "Cho nên hy vọng hai vị công bố bản số 2 là của Lăng Nghiên